Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, ai dám xem thường làm nghiên cứu khoa học. Ba canh, cầu kim đậu. 221, ai dám xem thường làm nghiên cứu khoa học mấy tên vụ ẩn phong ấn ban thành viên thi triển. Vụ ẩn thôn cũng có phong ấn thuật. Vĩ thú chakra áo ngoài biến mất. Trên mặt đất nằm một tên trên mặt có sẹo. Bề ngoài giống như là một cái tiểu chính thái. Tuổi thật lão đại Yagura. Ao, đến lượt ngươi xuất thủ. Terumi đối sau lưng ao phân phó nói. Cái sau nhẹ gật đầu để lộ mắt phải bịt mắt. Terumi trực tiếp đi vào Nanoha bên cạnh. Ôm Nanoha cổ. Cúi người tại lỗ tai hắn nói ra. Lần này nhờ có ngươi. Sau đó Terumi đột nhiên tại Nanoha bên mặt bên trên mổ dưới. Hoạt bát cười nói. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Thầm mến Terumi Anbu Ninja. Biết Nanoha là lần chiến đấu này công thần. Cũng chỉ là hâm mộ nhìn xem hắn. Một bên Ringo Ameyuri kéo ra Nanoha Hanyu. Ngóc đầu lên căm tức nhìn Terumi. Nói ra. Cái này là bạn trai của ta. Quả táo nhỏ, sau đó khẩn trương, bưng lấy Nanoha mặt xem lên. Nhìn nàng ngưng trọng biểu lộ Nanoha cũng khẩn trương. Ta sẽ không mặt mày hốc hác đi. Mặc dù không dựa vào mặt ăn cơm, nhưng Nanoha Hanyu vẫn là rất để ý mình nhan trị. Không có, Ringo Ameyuri đột nhiên sán lạn đối Nanoha cười nói. Hoàn toàn như trước đây xuất khí. Thật rất đẹp trai nói. Ringo Ameyuri đụng đường Nanoha má phải. Khiêu khích nhìn thoáng qua Terumi sau tại Nanoha trên mặt tuyên thệ chủ quyền. Mùa tương đương, ta quyết định. Terumi đối Ringo Ameyuri diễu diễu nói. Giống Nanoha dạng này nam nhân tốt ta là sẽ không bỏ qua. Ta mới không có sợ ngươi. Ringo Ameyuri ôm Nanoha eo, không cam lòng yếu thế nhìn về phía trước người Terumi. Ngươi nhưng muốn xem trọng bạn trai của mình à? Tốt nhất đừng để cho ta thừa cơ mà vào. Terumi cười khanh khách nói, vĩ thú chakra áo ngoài biến mất về sau. Karatachi Yagura bên ngoài thân hiện đầy, cùng Nanoha giao chiến quá trình bên trong hình thành vết thương. Tại vì đệ tứ Mizuki Karatachi Yagura giải trừ huyễn thuật về sau. Ao phân phó vụ ẩn Anbu đem hắn đưa đến vụ ẩn bệnh viện trị liệu. Nanoha Hanyu cùng Ringo Ameyuri tay nắm tay. Trực tiếp về tới Nanoha tại vụ ẩn thôn mở chi nhánh bên trong. Nanoha-kun, ta đói tương đương. Tốt về sau Ringo Ameyuri. E lệ chỉ vào bụng của mình nói ra. Nanoha Hanyu cưng chiều xoa Ringo Ameyuri cái đầu nhỏ, cười khanh khách nói, muốn ăn quả xoài trứng thát sao? Ta muốn ăn ba cái. Ringo Ameyuri suy tư một chút, cuối cùng đem số lượng từ 8 giảm đến 3. Nanoha Hanyu trở lại phòng bếp về sau, từ nướng trong dương xuất ra một bàn trứng thát, lại cua hai chén hương nồng trà sữa. Hai người Mỹ ăn một bữa ăn khuya về sau. Nanoha Hanyu đối Ringo Ameyuri. Ôm hôn hôn nâng cao cao. Ringo Ameyuri bị Nanoha như thế. Đặc biệt đường vãn an phương thức làm cho đỏ bừng mặt. Nhỏ giọng nói. Nanoha-kun. Vãn an. Nanoha vụ ẩn chi nhánh bên trong có thật nhiều phòng trống. Nanoha trực tiếp đem mình đối phụ gian phòng để lại cho Ringo Ameyuri. Nanoha cùng Ringo Ameyuri ngụy ở chung về sau. Ringo Ameyuri mỗi ngày đều có thể ăn vào. Nanoha tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Trở lại gian phòng của mình về sau. Nanoha Hanyu cũng không có nghỉ ngơi. Dù sao dựa theo hắn làm việc và nghỉ ngơi. Hiện tại tựa hồ có chút sớm. Nhìn một chút treo trên vách tường đồng hồ, Nanoha Hanyu đi tới trước bàn sách, bắt đầu vì đầu óc của mình nạp điện. Keng, ngài nghiêm túc đọc, huyễn thuật thi triển yếu điểm, cơ sở huyễn thuật độ thuần thục cộng 2. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 6. Keng, ngài nghiêm túc đọc, huyễn thuật thi triển yếu điểm, cơ sở huyễn thuật độ thuần thục cộng 2. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 6. Keng, ngài nghiêm túc đọc, huyễn thuật thi triển yếu điểm, cơ sở huyễn thuật độ thuần thục cộng 2. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 6. Nanoha Hanyu trong tay quyển sách này là từ Uchiha Izumi trong tay mượn tới. Nói là cho mượn kỳ thật không trả cũng được. Đắm chìm trong biển sách vở rất khó phát giác thời gian trôi qua. Trong nháy mắt khoảng cách ngày thứ hai chỉ có hơn 20 phút. Nanoha Hanyu không có chờ đến. Hệ thống thương thành mỗi ngày đặc biệt đẩy đưa. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã đến sáng ngày thứ hai 8 giờ. Âm ẩn thôn. Chi hai ngày trước, Orochimaru cùng Hiruko đều trầm mê học tập kiến thức mới không cách nào tự kềm chế. Thay phiên đọc 21 bản gen thư tịch, có mới thí nghiệm mạch suy nghĩ sau hai người. Ngay cả cơm đều không ăn liền trực tiếp xông vào phòng thí nghiệm khai triển thí nghiệm. Nếu là Nanoha thấy cảnh này nhất định sẽ nói, năm đó ta nếu là cố gắng như vậy học tập, bên trên Thủy Mộc Đại học cũng có thể. Bạn học cũ, thí nghiệm báo cáo ra. Hiruko dư lấy báo cáo trong tay, cùng Orochimaru vỗ tay tương khánh. Huyết mạch dung hợp tề thành công. Orochimaru có chút khó có thể tưởng tượng, làm phức tạp hắn hơn nửa đời người vấn đề. Cứ như vậy giải quyết. Xem hết Hiruko trong tay thí nghiệm báo cáo, Orochimaru thậm chí còn có một chút nước mắt mắt, cảm khái nói, te, không dễ dàng a. Mặc dù nghiên cứu của chúng ta thành công, nhưng đây cũng chỉ là bước đầu. Hiruko sợ hãi Orochimaru đến đây dừng tay, bị tạt một chậu nước lạnh. Orochimaru cũng tỉnh táo lại, nói ra, huyết kế giới hạn dung hợp, vẫn là từ rất nhiều tai hại a. Bọn hắn nghiên cứu ra được huyết mạch dung hợp dược tề, tiêm vào đến vật thí nghiệm trên thân sẽ không khiến cho bài xích phản ứng. Bất quá những này vật thí nghiệm chỉ có thể phát huy huyết kế giới hạn ước chừng 1 thành năng lực, tiêm vào huyết mạch chiết xuất tề sau tăng đến 3 thành. 3 thành huyết kế giới hạn năng lực đã có thể làm cho phổ thông ninja thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dù sao coi như thi hành trong tộc người thân thông hôn Uchiha nhất tộc, sau khi thành niên có thể mở mắt nhân số cũng chưa tới 1 thành. Không vừa lòng cái kết quả này, Orochimaru cùng Hiruko tiến vương triệu, mang theo một cái phong ấn quyển trục tiền trực tiếp chạy về phía Tanjaku đường phố. Thật là khiến người khó chịu a. Tên kia làm sao lại không thể duy nhất một lần đem đồ tốt lấy ra. Hiruko cảm khái nói, hắn muốn thật đem đồ tốt toàn bộ lấy ra, chúng ta cũng không có đủ tiền đi mua a. Orochimaru phản bác, Orochimaru, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tại Tanjaku đường phố tuần tra Kakuzu, kinh ngạc đối Orochimaru hỏi, ta tới nơi này làm gì cùng ngươi tựa hồ không có quan hệ a? Orochimaru cười khanh khách nhìn xem Kakuzu. Hừ, Kakuzu hung tợn, trừng mắt liếc Orochimaru, cảnh cáo hắn nói, đừng có lại địa bàn của ta kiếm chuyện xí. Không phải ta không ngại đem ngươi biến thành con rắn chết. Nghe Kakuzu, Orochimaru sắc mặt không thay đổi. Ngược lại là Hiruko tức giận đến không nhẹ. Kakuzu đây là xem thường Orochimaru. Làm nghiên cứu khoa học sao có thể để cho người ta xem thường. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.